Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, con là một cư sĩ tu ở nhà rất là hâm mộ Phật pháp, tại vì con cũng biết Phật pháp là pháp đưa con người đến giải thoát, và giải thoát cao đỉnh là ra khỏi được sinh tử luân hồi, tự tại trong sinh tử luân hồi, cho nên con rất hâm mộ. Tuy nhiên hâm mộ nhất là pháp môn thiền. Thành ra mấy năm trước đây con cũng có thỉnh thoảng con có đến Trúc Lâm với bạch hòa thượng. Con lên Trúc Lâm đó là con cũng có tập tu với đi chúng trên đó, thì đại khái là cũng con cũng tu theo cái pháp mà tri vọng biết vọng á, bạch hòa thượng. Nhưng mà con tu thì cũng có lúc con thấy tâm hồn cũng con thấy là nó, tâm nó cũng có khi cũng rất là thanh tịnh, cũng có một cái an vui. Nhưng mà sao con thấy con tu một thời gian cái rồi cái nó hình như là nó đi thụt lui, chứ cái nhất là cái tâm sân thì nó không có hết á, bạch và thầy sân cái nó rõ ràng là cái tham sân si rồi có khi nó cũng hết, nhưng mà riêng cái sân thì có khi thì nó lặng thiệt lặng, mà có khi mà nó nổi lên thì cũng đùng đùng đùng đùng ra rồi. Con cũng được một cái phước duyên được thầy Chân Giác mà dẫn về đây để giới thiệu hòa thượng cho con để con nương mà tu học, thì đó là một cái duyên rất lành mà con không thể nói ra lòng tạ ơn đối với thầy Chân Giác. Và thứ hai nữa là con trước khi con đi đến đây thì một số huynh đệ cũng có con cho con nghe một ít cuốn băng do thầy giảng, rồi cũng có một ít quyển sách mỏng mỏng, ví dụ như là cái gì giáo án tu tập sơ lược đó thầy ạ. Thì con cũng có biết sơ sơ một chút. Con thấy là cái chủ trương mà thầy đề ra cho quý Phật tử tu sĩ cũng như là cư sĩ chúng con là cái mục tiêu đó là phải giải thoát và ra khỏi sinh tử, cho nên là con thấy nó là cái điều mong ước của con từ khi con hiểu biết Phật pháp, thì cái đó cũng là điều mong ước của con. Nhưng mà con tu lâu ngày cái pháp thiền đó, nhưng mà sao con thấy tham sân si nó không bớt đó, thành ra con rất mong ước hôm nay con đến đây cũng là một phước duyên của con. Thì cũng như thầy dạy là làm người đã khó rồi gặp chánh Phật pháp càng khó hơn nữa, và cái khó hơn ở cái thời buổi này là gặp được một vị mà đã đắc đạo và đã có cái kinh nghiệm về cái sự giải thoát đó, kinh nghiệm của bản thân của vị đó mà truyền dạy là một điều vô cùng quý báu. Điều này là càng khó gặp, cho nên hôm nay con đến đây tuy là lần đầu tiên con được thầy Chân Giác hướng dẫn đến đây, nhưng mà con rất sung sướng và con cũng đã quyết tâm là con đến đây để con cầu được hòa thượng vô cùng hoan hỷ tiếp nhận con ở lại đây để con được vào tu tập trong chánh Phật pháp và được tu tập và thực hành tu học và thực hành đường lối của hòa thượng, để cho con đúng như lời hòa thượng nói là người Phật tử phải tu cho tới nơi tới chốn đó. Thành ra rồi con cũng quyết tâm ở chỗ đó, cho nên lần đầu tiên con đến, nhưng mà con xin hòa thượng đảnh lễ hòa thượng cho phép con được ở lại để được hòa thượng hướng dẫn tu tập cho rõ ràng cụ thể. Đương nhiên là hòa thượng hoặc là những vị thiền hữu tri thức mà được hòa thượng tin cậy đó thì cũng cả thì chứ không phải thì con nói là hòa thượng không, mà những vị thiện hữu tri thức mà được hòa thượng tin cậy thì con vẫn cũng có thể học được. Nhưng mà ở đây là đương nhiên là con cũng được gặp hòa thượng hàng ngày rồi, đó là phước duyên của con. Con rất kính mong hòa thượng hoan hỷ chấp nhận cho con chấp nhận cho con cái điều con ước muốn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái sự ước muốn của con như vậy thì thầy ấy rất là quan hỷ chấp nhận cho con để mà con thực tập từng cái bước một, từng cái tập luyện mới sơ khởi ban đầu để mình tập cho nó quen. Dù sao đi nữa con tu cái pháp tri vọng nó tuy là nó không kết quả trọn vẹn như cái ý muốn của mình, nhưng nó cũng có cái cơ sở để cho mình tiến tới, để mình tập tỉnh thức nó cũng dễ dàng, nó không có mất cái đâu hết mà sợ. Cho nên bây giờ thì theo thầy thiết nghĩ á, con có chuẩn bị sẵn để mà ở lại chưa, hay hoặc là cái thời gian nào đó con sẽ sắp xếp gia đình của mình cho nó ổn định ở trong gia đình của mình, để khi mình ngồi tu á, cái tâm của mình nó không còn phóng ra, nó không còn lo lắng cho gia đình của mình. Bởi vì thì mình phải chuẩn bị trước là trong cái thời gian cho gia đình mình biết rằng mình sẽ đến đây trong một tuần lễ hoặc một tháng hoặc nửa tháng, rồi mình ở lại đây để rồi từng cái bước tu tập thì sư dạy cho các pháp hành bắt đầu trở về với cái căn bản mình tu tập cái gì trước cái gì sau, rồi phải trình lại cho thầy nghe trong cái quá trình mà tu tập mình tu tập cái pháp gì, tập trung cái tâm mình như thế nào, và cách thức mà mình hàm phục được cái tâm của mình qua cái tri kiến hiểu biết của mình như thế nào, để rồi thì nắm vững được cái tri kiến giải thoát mà con đã tu tập theo đạo Phật từ lâu tới giờ, thì thầy sẽ biết rõ được để mà con không mất thì giờ, vì vậy mà có thể nâng lên trên cái giai đoạn mà tu tập kế tiếp cao hơn, để cho con không có mất thì giờ mà phải trở lại học như là cái lớp ABC đầu tiên. Vậy rõ ràng là khi mà con chuẩn bị cho gia đình của mình sẵn sàng, con cái ở trong nhà của mình như thế nào, rồi đến đây thì bắt đầu thì con sẽ ở lại cho chúng nó ở ngoài đó biết nó cụ thể, chứ đừng có lo lắng, tức là mình phải sắp xếp được cái hoàn cảnh thuận tiện. Thì con muốn tu thì chắc chắn là thầy chấp nhận cho, bởi vì muốn tìm sự giải thoát mà thì không bao giờ mà thầy bỏ các con, chỉ có con quyết tâm là nhất định là thầy sẽ chịu khó mà thầy dẫn dắt các con. Cho nên các con biết là tuy vậy thầy vẫn công chuyện nhiều việc, nhưng mà mỗi buổi sáng 7 giờ đều là thầy có mặt ở đây để thầy dẫn dắt từng người, mặc dù có một người thầy cũng dẫn dắt cho họ tỉ mỉ để sự tu tập, để cho họ có kết quả cho tốt. Cho nên như vậy mà khi các con về tu cũng vậy. Cho nên đầu tiên khuyên các con phải sắp xếp cái nhân quả của gia đình của mình đâu đó để cho nó an ổn, nó không có còn bị thầm. Vì vậy mà về đây chỉ còn có tu không, chứ còn bây giờ con tu rồi con nhớ rồi, chú có sắp xếp gia đình mà chú có báo cho nó biết bây giờ mình ở lại con như thế nào không, đó là những cách của con. Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin bạch hòa thượng là khi con đi vô đây là con đã chuẩn bị gia đình sẵn hết rồi. Con có nói gia đình là con đi một tháng, mà nếu mà con tu tập chưa xong thì có thể hơn là cũng nếu mà đủ nhân duyên mà con có thể mà con hòa thượng mà hướng dẫn cho con mà con đạt đến một kết quả của con mong muốn và cũng như là đáp ứng đúng cái nguyện vọng của hòa thượng dạy khi dạy dỗ đệ tử thì con cũng có thể con xuất gia luôn cũng được. Thì đó là con đã sắp xếp gia đình rồi, nó không có gì vướng bận, tại vì con của con thì nó cũng lớn hết rồi, có đứa có gia đình ở nhà con cũng lo hết rồi, còn thằng lớn ở trong này nó đang công tác ở trường đại học Bách Khoa thì nó nếu thì nó ở đây nó chạy xe ra đây nó cũng dễ, không có khó gì. Bạch hòa thượng, con chỉ có một điều mong ước là Tại vì con từ nhỏ sanh ra là con thấy đến mãi đến cuộc đời mà tới bây giờ nhiêu đây tuổi rồi, con thấy con vui ít lắm mà khổ nhiều lắm, cho nên là đệ nhất là khổ tâm. Cho nên con cảm nhận rất rõ ràng về cái khổ đế đó thầy ạ. Cho nên rồi nếu mà không quy quyết tâm tu tập là không thể nào mà ra khỏi cái mạng lưới nhân quả đó được. Như thầy dạy là con người thì từ nhân quả đến rồi cũng từ nhân quả mà đi, rồi cũng từ nhân quả mà đến, rồi cũng rồi đi về đâu rồi cũng đi về nhân quả, thì làm sao chấm dứt cái đó. Thì cái đây cũng là ý nguyện của Hòa Thượng chứ vậy. Hòa Thượng dạy chúng con là cũng là chỉ là tự tại trong sanh tử, chấm dứt sinh tử và chấm hết nghiệp lực. Cho nên là con cũng xin đảnh lễ mà hứa với Hòa Thượng một câu là chắc với lòng con rằng con sẽ cố gắng tu tập dưới sự hướng dẫn rất là đại từ bi hỷ xã của Hòa Thượng, thương chúng con như là với tấm lòng từ bi vô lượng như thế đó, là chúng con cũng sẽ hứa tu học. Vì con đi là con đã chuẩn bị hết rồi, bạch Hòa Thượng con xin thưa. Được rồi, bây giờ thì con đã chuẩn bị được, thì như vậy là sắp xếp cho mấy cháu nó được yên vui, trong gia đình nó không còn lo lắng, thì thầy sẽ chấp nhận cho con ở lại. Nhưng đồng thời thì huynh đệ con thì về, thì con ở lại sắp xếp cho con cái thân, rồi con sẽ là được cái sự hướng dẫn của thầy trong ngày mai. Khi mà đoàn các con về thì con ở lại tu tập. Nếu mà chưa sắp xếp thì con hãy về với đoàn. Dạ xong, con sắp xếp hết rồi. Con có thưa thầy Chuyên Giác ở đây, con cũng vô cùng biết ơn thầy Chuyên Giác đã tiến dẫn con. Như vậy là tốt quá. Do đó thì bây giờ đã sắp xếp xong được cái gia đình rồi, nó không có các con nó đều đồng ý, nó đều vui vẻ được hết, thì đều duyên rồi. Còn gì nữa mà không tu tập? Nghĩa là còn gì nữa mà không tu tập để cho phí cuộc đời mình sống. Đời nó đã dạy cho mình những cái bài học quá cay đắng mà mình còn đắm đuối, còn ham mê gì nữa. Dạ chính chỗ đó. Cố gắng. Thầy chỉ mong mấy con cố gắng, vì con đường tu nó có những cái khó, cái nó không phải dễ. Do cái sự tu tập ráng rèn luyện tập dần nó sẽ thành thói quen. Bởi vì chính Đức Phật đã thấy con người của mình nó tập thành thói quen mà nó được giải thoát, chứ nó không phải gì. Mà chính những cái quân tập những cái ác pháp nó cũng thành thói quen ác pháp. Cho nên từ cái ác pháp của mình dễ sân, dễ phiền não, dễ tham đắm, thì nó cũng thành thói quen được. Thầy đem cái thí dụ cho các con thấy, để cho con thấy một người mình chưa hút thuốc mà mình cứ hút thuốc hoài, cái bây giờ nó nhiễm bỏ thuốc không được, không phải đó là thành thói quen sao đó. Thì do đó con người mình dễ nhiễm, mà nó nhiễm cái xấu, cái ác pháp á, thì nó làm cho mình đau khổ. Mà nó nhiễm cái thiện pháp á, nó làm cho mình hạnh phúc, làm cho mình nhiễm. Thì đạo Phật giúp mình tập tu để cho mình nhiễm cái tốt chứ có gì. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mình dễ nhiễm mà. Nhiễm xấu thì nó hại tai hại, mà nhiễm tốt nó tốt cái gì. Đó, cho nên bây giờ về đây thì các con nên tập để nhiễm cái tốt, chứ không có cái gì khác. Mà hàng ngày mình tập nhiễm tốt thì nó sẽ quên được cái tốt. Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho con thưa hỏi một chút xíu nữa. Hồi nãy giờ thầy giảng cũng nhiều, mà nhiều vị cũng hỏi về cái chỗ tưởng, về cái chỗ tưởng uẩn đó. Con cũng xin thưa hỏi Hòa Thượng, sẵn con hỏi để quý huynh đệ cư sĩ rồi nghe cho rõ để hiểu thêm chút xíu nữa. Chứ đối với các vị mà tu sĩ thì chắc quý vị chắc rành, con không dám nói tu sĩ mà con hỏi đây để cho chúng con cư sĩ nghe luôn. Tại vì có một lần con coi ở trong cái cuốn cái khóa hư lục đó, bạch Hòa Thượng, có một câu chuyện như vậy nè. Có cái một người sa di đó đem lòng yêu một cô nữ Phật tử, mà chú đó, chú sa di đó, chú yêu lắm, nhưng mà chú yêu, nhưng mà cái cô Phật tử đó thì không có yêu lại đâu. Thành ra chú yêu đơn phương á, thành ra chú đau khổ lắm, chú đau khổ kinh khủng lắm. Mà chú không biết làm sao mà chú dứt ra khỏi cái tâm ái dục này. Tại vì cái thứ này là nó nặng lề lắm, thành ra chú dứt không được. cái ngày đêm chú quán, tại vì chú yêu mà đơn phương chú cô kia không có đáp lại, thành ra chú làm sao chú dứt cho được. Thì chú cứ ngày đêm chú quán, chú quán thế nào cho cái cô này mà quán cái cổ đẹp như vậy đó, mà cổ chú thì cứ quán xấu không à. Chú quán cái cô kia mũi dọc dừa, mà cái chú sợi dây thì quán thành mũi tẹt, rồi cái miệng người ta tới tim mà chú quán thành cái mạng rộng, à, chú quán cho thiệt xấu như vậy để cho chú hết yêu mà. Thì cái hôm đó chú quán làm sao mà đến nỗi mà chú thấy cái cô đó thành cái mặt rỗ tổ ong luôn. Chú quán đến cái khi mà chú thấy cái cô đó là mặt rỗ tổ ong luôn, thì cái tình yêu ái dục trong vòng của chú là tiêu hết. Thì cách đó là 5 năm sau, sau khi cô Phật tử có gia đình rồi đó, bạch hòa thượng có gia đình rồi, cái cô đó cô dắt đứa con lên thăm thầy cũ. Thăm thầy cũ là tức là vị trụ trì ở cái chùa đó đó. Thì cô lên cô thăm á, thì chú sư gì này mất hồn ra, tới ra cái cô này từ hồi xưa cô gái đẹp, bây giờ mặt rỗ thiệt, rỗ trăng trịch. Rồi bây giờ cái chú sư gì hỏi sao vậy, thì cái cô này nói tôi mới vừa bị trái trời mới hết mấy tháng nay à, buồn quá bây giờ lên thăm thầy, nhưng bây giờ xin thầy giải thích cho chúng con biết làm sao cái tưởng tri như vậy mà lại cái thế giới của tưởng tri mà nó lại có cái sự tương ưng với cái tưởng tri của cái chú sa dây này à. Thì tại vì cái bên ngoài con không dám nói là thiệt hay là nó ảo sai, con không dám nói chỗ này, nhưng mà con thấy là có cái sự tương ưng giữa cái quán mấy năm về trước mà mấy năm về sau cái cô Phật tử này mặc rỗ thiệt. Bạch hòa thượng, trong cái phương pháp của Phật giáo thường dạy chúng ta đối trị tâm ái dục, tâm sắc dục của mình mà, thì thường thường là quán thân bất tịnh. Cho nên có những cái hầu hết là tuổi trẻ mà thanh niên mà còn tuổi trẻ, dù nam dù nữ, thì đến đây đều là thầy có dạy về cái phương pháp ở trên tứ niệm xứ. Thì Đức Phật có dạy cái phương pháp quán thân bất tịnh, bắt đầu quán ở trong thân của mình những đồn nhớt, những cái thứ bất tịnh như mồ hôi, nước mắt hoặc ghèn cháo hoặc là tất cả mọi cái thứ bất tịnh ở trong thân của mình. Đây là sự thật là cái thân bất tịnh nó làm cái. Rồi bây giờ quán cái thân nó sình lên, nó thành cái chi ma, nó sình nứt nẻ, nó chảy nước vàng, nó làm cái thân để chứng tỏ nó bất tịnh. Rồi quán về cái xương trắng nữa. Cho nên khi mà như vậy là mình nghe nói thì mình chưa biết, con để đi con. Khi mà cái sự tu tập về cái phương pháp quán này đó, thì cái người mới vào tu á, thì người ta quán tưởng, người ta dùng biết dùng tưởng đó mấy con. Trước mặt người ta không có thấy cái thân mà nó chết, nó nám đen, nám đỏ, mà người ta sẽ tưởng ra cái thân, rồi tưởng ra cái thân nó nứt nẻ. Cho nên trước khi mà người ta tu về cái quán cái thân bất tịnh này thì người ta phải nhìn, người ta đến người ta nhìn cái thây ma, người ta nhìn cái thây ma rồi về, rồi người ta mới ngồi người ta tưởng ra. Cho đến khi mà cái người phụ nữ mà đi ngang qua về, người ta không có tưởng, thì cái người phụ nữ đi ngang qua người ta thấy bình thường không có gì hết, nhưng mà cái người đó tưởng ra một cái thì ai đó là người ta thấy cái thây ma nó đang đi mà nước vàng nó chảy cả thấm cả khi mà đó. Cái người mà tưởng cái hương tưởng nó sẽ người ta nghe cái mùi thúi mấy con, cái người đó người ta dùng người ta nghe cái mùi thúi, cho nên nó gọi là quán tưởng. Thì cái chú sa di này á, chú không biết là chú được ông thầy chú có dạy không, nhưng mà chú đã đúng là cái chỗ mà chú quán tưởng. Bây giờ đã chú đã dùng tưởng ra, thay vì cô này rất đẹp, chú mới có cái tình cảm, nó mới có đeo đẳng trong cái tình ái, nó mới đeo đẳng trong lòng của chú. Cho nên từ đó chú không biết làm sao mà khắc phục được cái tâm này, cho nên chú mới quán cái cô này là mũi tẹt, cái miệng này hô hoặc là này kia, để làm cho cô này xấu đi, cho cái tình cảm của cô của chú nó sẽ bị dứt đi. Nhưng mà chú quán tưởng đến thâm sâu đó, cái tưởng nó hiện ra, thấy cô này thật sự nó bị mặt rỗ hoặc là mũi tẹt này kia, nó không có còn như ngày xưa đẹp nữa. Chừng đó chú thấy cái cô này, chú thấy cái tình cảm nó đang chấm dứt, nó không còn nữa. Đó là tức là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong tứ niệm xứ, phương pháp quán thân bất tịnh. Con hiểu do đó chưa? Do đó thì bây giờ con muốn hỏi thầy về vấn đề này, tại sao mà khi cô này về chùa lại là cô lại mặt rỗ, lại nó tương ưng như vậy. Nó thật sự ra thì cái chú này chỉ đối trị tâm mình qua cái tưởng thôi, chứ không phải là chú ước ao cho cái cô kia rổ mặt để cho cô ta xấu thật. Nếu mà vậy thì chú này quá ác. Người ta ở ngoài đời mà mình quán tưởng để cho người ta xấu thật thì thiệt là mình giết người ta chết. Nhất là mấy cô gái mà người ta xấu như vậy là quá người ta khổ. Chẳng hạn bây giờ mình được đẹp như thế này mà người ta lấy dao người ta rạch mặt mình để thành cái thẹo thì mình thấy khổ. Hoặc người ta đem axit người ta tạt cái mặt của mình trở thành sần sùi đó thì sẽ quá khổ. Cái người đó cái tâm họ thà là chết hơn là cái mặt họ như vậy. Các con hiểu? Cho nên cái tâm trạng đó là cái tâm trạng rất là đau khổ. Mà cái chú này mà chú quán cái người mà chú yêu mà cho nó xấu như vậy á, là chú quán tưởng như vậy để đối trị cái tâm chú thôi, chứ sự thật ra mà cái người mà chú yêu mà quán tưởng như vậy, mà cái người yêu mà chú mà đau khổ mà cái mặt xấu thật như vậy thiệt là chú ác quá ác, không có tốt được lành đâu. Cho nên ở đây thật sự ra đây là cái trường hợp cái nhân quả thôi, cái nhân quả của cô này thôi. Nghĩa là cô này cũng không phải là tạo cái nhân quả cho chú này, mà chú này cũng không phải là quán để cho cô kia xấu như vậy đâu. Nhưng mà nó tương ưng là tại vì cái nhân quả của cô này là sau khi cũng có chồng có con rồi, cái nghiệp quả cổ đến lúc mà cô phải đau một trái mùa, cái mặt cô phải rỗ chằn rỗ chịch đó, thì cái đó là cái nhân quả của cổ, là cổ gieo cái nhân cái thời của cổ. Ví dụ như sanh lên cái gương mặt cổ tốt đẹp, rồi sau đó thì có thời gian cái tốt đẹp đó nó bị tàn lụi đi qua một cái trận bệnh nào đó, nó làm cái gương mặt cổ bị hư hại đi. Thì con thấy cái trường hợp này xảy ra rất nhiều cái trường hợp. Ví dụ như mình sinh lên rất đẹp đẽ, gương mặt mình rất đẹp đẽ, nhưng mà tai nạn xảy ra ví dụ như phỏng nước sôi ha, hoặc là cái tai nạn nó xảy ra như nhà cháy, nó làm cho cái gương mặt cái đứa con gái nó bị ảnh hưởng, nó không còn có được, nó là trường hợp. Rồi xảy ra nếu mà có chồng ghen tương rồi tạo axit này kia, nó làm cho cái gương mặt nó cũng xấu xí. Nó cũng có những cái điều kiện xảy ra trong xã hội, chúng ta cũng nghe báo chí đăng những cái vấn đề này. Đó là cái nhân quả mà thôi, cái hình ảnh nhân quả. Còn cái cô này chẳng qua là cái nhân quả của cô thôi, nhưng mà nó tương ưng làm cho chú này ngạc nhiên vậy thôi. Đây là cái câu chuyện người ta đặt ra như vậy, chứ không thật sự không có tương ưng. Thì còn cái kiểu đó không có đâu. Mình quán tưởng một cái mặt người ta nó mũi tẹt ra thì đâu có chuyện đó đâu. Cái nhân quả người ta mà quán cho cái mũi người ta nó đẹp đẽ như thế này, bây giờ nó hính lên nó như cái hai cái mắng xối vậy thì nó không có được. Nó không có cái điều đó đâu. Không có làm sao mình quán tưởng bộ mình vẽ bùa với chú mình yếm người ta sao mà làm cho người ta xấu được, phải không? Chỉ có bùa chú thôi, còn cái này nó không phải đâu. Cho nên ở trong cái câu chuyện, ở trong cái khóa luật chỉ là người ta muốn nói cái pháp quán tưởng để mà đối trị cái tâm sắc dục đó mà thôi, chứ không hiểu không. Nhưng mà cái trường hợp nó tương ưng của mình đọc ngay tới đó, cái cô này nó cũng cái mặt nó rỗ chằn, nó cũng y như vậy, thì người ta tưởng ông này quán sao mà linh quá. Lẽ ra nếu mà được sự thật mà linh như vậy thì chỉ còn bùa chú mà yếm người ta thôi, chứ không có cách nào khác ông hết đâu. Nhưng mà đây cái mục đích của mình đối trị cái tâm của mình thôi, để cho mình thoát ra khỏi những cái khổ hạnh của cái tâm thôi. Nên nó không có thật đâu con. Cái đó là cái câu chuyện huyền thoại đặt ra như vậy để nó thấy có tương tư là đạo mình quán.